Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta trước, ta tới trước mà. Mọi người vây quanh quầy thịt chen chúc náo nhiệt. Dịp Tết đến, dù là nhà nghèo cũng đều bỏ ra vài đồng tiền mua ít thịt về ăn. Bọn trẻ con thòm thèm cũng chen chúc bên cạnh cha nương. Ngóng cổ nhìn vào trong, mong mỏi đêm 30 được ăn thịt, đừng chen lấn, ai cũng mua được. Ngụy Thanh Sơn lên tiếng, 200-300 cân thịt lợn này, thôn Lộc Gia của họ nhỏ, dù nhà nào cũng mua thì cũng đủ cả. Quầy thịt trước cửa ồn ào náo nhiệt suốt cả buổi chiều. Dù là nhà nghèo khó cũng có thể mua được một miếng nhỏ mang về. Một con lợn đã gần như bán hết trong một buổi chiều. Thạch Đầu cũng cắt 2 giải thịt về. Hà Đông Đông liếc nhìn, sao lại cắt nhiều thịt thế? 3 người chúng ta ăn sao hết? Nhà mình 1 giải, nhà mẹ đẻ đệ 1 giải. Thạch Đầu không tiếc tiền. Quà Tết biếu nhà mẹ Phu Lang đã chuẩn bị sẵn 1 giải thịt. Hà Đông Đông ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất vui. 1 giải thịt này cũng không ít tiền. Thạch Đầu không chỉ tốt với y, mà còn hào phóng với nhà mẹ đẻ y. 2 người thành thân cũng đã được nửa năm, chưa từng cãi vã. Hà Đông Đông ngồi thêm một lúc rồi mới về. Ra ngoài dạo một vòng, cảm thấy người thoải mái hơn nhiều. Hạ Hà Hoa đợi mua thịt, chỉ vào một miếng thịt 3 chỉ to bằng bàn tay bảo Ngụy Thanh Sơn xẻo cho thị. Ngụy Thanh Sơn nhanh nhẹn xẻo xuống, cân xong đưa cho thị. 65 văn. Hạ Hà Hoa đếm tiền đưa cho Ngụy Thanh Sơn, xách miếng thịt định đi thì Ngụy Thanh Sơn một đao ghim vào góc miếng thịt. Còn thiếu. Hạ Hà Hoa bĩu môi, lại đưa thêm 5 văn tiền nữa. Ngụy Thanh Sơn mới buông đao. Ngày Tết, Ngụy Thanh Sơn cũng lười chấp nhặt với nhà này. Nhà hắn buôn bán, ai đến cũng bán. Hạ Hà Hoa xách thịt vẫn chưa đi, mặt tươi cười nói, đại ca, tối 30 về nhà cũ ăn cơm nhé. Tuy để ăn ra, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Ngày Tết nên qua lại thăm hỏi. Ngụy Thanh Sơn không để ý tới thì gọi người làng tiếp theo hỏi muốn xẻo bao nhiêu thịt. Nụ cười trên mặt Hạ Hà Hoa hơi cứng lại. Nhà Ngụy Thanh Sơn bây giờ khá giả, làm nghề đồ tể, ngày nào cũng có thịt ăn, lại còn mua xe la. Trong nhà không biết giấu bao nhiêu bạc. Dù không cho nhà bà bạc, nhưng nếu quan hệ tốt, thường ngày mua thịt thị còn không được thêm chút đồ khác sao? Hạ Hà Hoa mới nảy ra ý định qua lại thăm hỏi. Thấy Ngụy Thanh Sơn không để ý đến mình, Hạ Hà Hoa đành nói tiếp. Đại ca, nhà huynh còn dùng lòng lợn không? Ta thấy vừa mang vào nhà, thứ dơ bẩn này cũng chẳng ăn được gì. Hay là để ta lấy đi? Ngụy Thanh Sơn bắt đầu thấy phiền, con dao trên tay, bịch, một tiếng bổ xuống thớt, lạnh lùng liếc Hạ Hà Hoa một cái, ý tứ rõ ràng, không đi thì đừng trách hắn không khách khí. Hạ Hà Hoa thấy xin không được đành hậm hực bỏ đi. Vừa quay mặt đi, thị liền đổi sắc mặt, nụ cười nịnh nọt lúc nãy biến mất, nghiến răng nghiến lợi như muốn xông lên cướp hết thịt trên thớt. Ngụy Nhị cũng đứng đợi thị ở bên cạnh, thấy thị chỉ xách một miếng thịt, trên tay không có gì khác, liền hỏi, không phải bảo ngươi đi xin ít lòng lợn sao? Sao không xin được? Hạ Hà Hoa trừng mắt nhìn hắn, ngươi đi mà xin, đều tại mụ già kia. Lúc trước cắt mấy thang thuốc thì tốn bao nhiêu tiền, bây giờ thì hay rồi, phân ra rồi, nhà mình cái gì cũng không được. Hạ Hà Hoa càng nghĩ càng giận, lúc này mới nhớ đến những ngày chưa phân ra, Ngụy Thanh Sơn săn được gà rừng thỏ rừng gì đó, dù Ngụy Thanh Sơn muốn mang ra chợ bán, nhưng thị muốn ăn con nào thì ăn con đó, còn có thể mang về cho nhà mẹ đẻ nữa chứ, bây giờ thì hay rồi, đến một cọng lông gà cũng không dính được, nghĩ nếu lúc trước không làm quá đáng như vậy, bây giờ Ngụy Thanh Sơn bán thịt, nhà thị đến mua, Ngụy Thanh Sơn nào dám không cho. Bây giờ thị mua thịt cũng chỉ dám xẻo một miếng to bằng bàn tay. 5 mẫu ruộng nhà thị, trừ bỏ lương thực ăn trong nhà, số còn lại bán đi. Mụ già kia chỉ cho nhà thị một ít tiền. Hạ Hà Hoa xin lòng lợn không được. Càng nghĩ càng giận, Lâm Ngư đã làm sạch lòng lợn, chỉ chờ ngầm mai về nấu. Cậu đang trong nhà sưởi tay thì nghe thấy tiếng chém thớt bên ngoài rất lớn. Ngó đầu ra thì thấy Hạ Hà Hoa đang bỏ đi. Lâm Ngư bưng hũ mật ong ra, múc một thìa pha với nước nóng, bưng ra ngoài. Thanh Sơn, uống chút nước đi. Ngụy Thanh Sơn thấy tiểu phu lang của mình đến, lau tay nhận lấy bát nước. Ngụy Thanh Sơn nếm thử, bên trong còn pha mật ong, ngọt ngào. Ngụy Thanh Sơn một hơi uống cạn bát nước. Lâm Ngư ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười chờ hắn, sau đó nhận lấy bát không. Tiểu phu lang không nói gì, đưa bát nước mật ong xong lại vào nhà. Khóe miệng Ngụy Thanh Sơn nhếch lên, sao lại có cảm giác tiểu phu lang đang dỗ dành mình như trẻ con vậy. Quầy thịt bán rất chạy, Ngụy Thanh Sơn bán gần hết trong một buổi chiều, số còn lại hắn đánh xe la sang thôn bên cạnh bán, rất nhanh đã hết sạch. Lúc hắn về thì trời đã tối. Lâm Ngư hôm nay nấu cơm hơi muộn chính là để đợi Ngụy Thanh Sơn về cùng ăn cơm. Hôm nay là 28 Tết, là ngày bận rộn cuối cùng của năm, phải ăn một bữa cơm tử tế. Ngụy Thanh Sơn vừa về, Lâm Ngư liền giúp hắn bê thớt xuống khỏi xe. Lâm Ngư xách đèn, Ngụy Thanh Sơn xách nước đến rửa sạch thớt. Hôm nay dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai không cần rửa nữa. Sáng mai ăn cơm xong là đi chợ mua sắm Tết. Lâm Ngư cười nói, được rồi, đi ăn cơm thôi. Hôm nay Lâm Ngư gói bánh bao nhân măng khô thịt lợn, món Ngụy Thanh Sơn thích ăn nhất, lại xào một đĩa gan lợn, làm một đĩa nộm mộc nhĩ chua ngọt, rồi mỗi người một bát canh thịt viên nấu xuông. Ba người ngồi quanh lò sưởi ăn cơm. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ba người đều rất vui, chỉ chờ đến Tết náo nhiệt. Ăn cơm xong, Lâm Ngư bưng đèn dầu vào phòng ngủ phía tây của hai người. Ngụy Thanh Sơn đổ tiền đồng ra, hai người cùng nhau đếm. 100 văn sâu thành 1 sâu là 1 tiền. Đếm xong ngày mai mang ra chợ đổi thành bạc. Đổ tiền đồng ra xong, Ngụy Thanh Sơn lại lấy ra một túi vải. Xem đi, Lâm Ngư mở ra, bên trong toàn là thỏi bạc trắng bóng. Lâm Ngư kinh ngạc trợn tròn mắt. Ở đâu ra vậy? Mấy hôm trước không phải săn được 1 tấm da cáo và 2 tấm da trồn tuyết sao? Hôm nay đã bán ở chợ rồi. Để cất đi, Lâm Ngư đếm, có đến 28 lượng bạc. Hai người lấy hết số bạc kiếm được trong năm nay ra. Tiền bán thịt, bán lòng lợn trước đó, còn có tiền thêu thùa bán đồ khô linh tinh, cộng thêm 28 lượng hôm nay, Lâm Ngư đếm được tổng cộng 138 lượng bạc. Trên bàn còn có vài sâu tiền đồng, ước chừng cũng được vài lượng. Lâm Ngư không ngờ lại nhiều như vậy. Lâm Ngư lấy ra 10 lượng đưa cho Ngụy Thanh Sơn. Số này huynh giữ lấy, trả lại số tiền đồng chưa đổi thành bạc, sang năm thu mua lợn dùng. Ngụy Thanh Sơn nhận lấy, trên người hắn phải có 10-20 lượng bạc để thu mua lợn. Lâm Ngư lại lấy ra 5 lượng bạc để ăn Tết. Vất vả cả năm, đến lúc này không thể tiếc tiền, Tết nhất phải mua đồ tốt về. Người lớn tuổi trong thôn đều nói, Tết mà không ăn ngon thì cả năm sau sẽ khổ. Tính toán như vậy, bọn họ còn lại 125 lượng bạc. Lâm Ngư kéo tay áo Ngụy Thanh Sơn, số này có thể mua được 5 mẫu ruộng nước tốt đấy. Ngụy Thanh Sơn thấy cậu vui như vậy, trong lòng cũng vui. Được rồi, cất đi nghỉ ngơi thôi. Trên giường ấm áp, Lâm Ngư nhìn mãi không chán. Cẩn thận cất bạc đi. Cậu đại khái biết trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng cuối năm kiểm kê một lần, không nghĩ lại có nhiều như vậy. Nằm trên giường ấm áp, Lâm Ngư không ngủ được, nằm sấp trên người Ngụy Thanh Sơn nghịch ngón tay hắn. Tay Ngụy Thanh Sơn hơi thô ráp, lại còn to hơn tay cậu. Lâm Ngư hơi xót, nứt nẻ hết cả rồi. mấy ngày Tết nghỉ ngơi thì bôi mỡ lợn vào cho mềm. Ừ, ngày mai đi chợ đừng tiếc tiền. Vất vả cả năm rồi. Thiếu gì muốn ăn gì cứ mua. Không cần huynh nói, ta biết rồi. Lâm Ngư ngẩng đầu lên. Nguyệt Nương cũng vất vả theo. Ta muốn cho nàng một thỏi bạc làm lì xì. Nên làm vậy. Lâm Ngư cọ cọ vào ngực Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn, huynh thật tốt, gọi phu quân. Lâm Ngư ngoan ngoãn gọi một tiếng. Phu quân, mềm mại, lòng Ngụy Thanh Sơn tràn đầy ấm áp. Được rồi, ngủ thôi. Lâm Ngư lại không muốn ngủ nữa. Lén kéo dây áo trong của Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn giữ tay cậu lại. Ngày mai còn phải đi chợ đấy. Lâm Ngư hơi tủi thân. Huy không muốn sao? Làm sao Ngụy Thanh Sơn lại không muốn? Tiểu phu lang mềm mại như vậy, hắn hận không thể ngày nào cũng ôm tiểu phu lang của mình làm loạn. Chỉ là sợ thân thể Lâm Ngư không chịu nổi. Đường lạnh, làm loạn xong ngày mai gió lạnh thổi lại cảm lạnh. Lâm Ngư lúc này mới biết mình hiểu lầm Ngụy Thanh Sơn. Ngoan ngoãn nằm im trên người hắn, không trêu chọc hắn nữa. Lúc này là thời điểm lạnh nhất trong năm. Sáng sớm dậy trời âm u, xem chừng lại sắp có tuyết rơi. Ba người ăn sáng xong, cho gia súc ăn xong, Ngụy Thanh Sơn cũng cài xe la xong. Đường lạnh, Lâm Ngư quấn mình tròn vo, đội mũ da thỏ, mặc áo bông dày bông, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác da thỏ rất ấm áp. Ngụy Thanh Sơn và Triệu Nguyệt Nương cũng đội mũ da thỏ, quàng khăn da thỏ. Ba người thu dọn xong liền đánh xe la đi. Trên đường Lâm Ngư cảm thấy cũng ổn, không quá lạnh. Trong lòng cậu còn ôm túi chườm nóng. Sáng sớm Lâm Ngư đã cho Triệu Nguyệt Nương một thỏi bạc làm lì xì. Triệu Nguyệt Nương rất vui, ngồi phía sau nói chuyện nhiều hơn với Lâm Ngư. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảm giác chưa được bao lâu đã đến trấn. Ngụy Thanh Sơn buộc xe la ở đầu trấn. Hôm nay là 29 tháng chạp, dù trời lạnh nhưng cũng không ngăn được mọi người ra ngoài mua sắm Tết. Già trẻ lớn bé, người nào người nấy đeo giỏ xách làn, cả con đường chật kín người, chợ Tết người thật sự quá đông. Ngụy Thanh Sơn liền nắm lấy tay áo Lâm Ngư để phòng cậu bị người khác va vào. Chợ Tết rất náo nhiệt, ven đường đủ loại hàng quán bán đồ ăn vặt, rau khô, đồ chơi. Còn có bánh kẹo, lồng hấp bánh bao bốc khói nghi ngút. Quán bán canh dê, tiểu nhị giao to mời chào khách. Canh dê đây, 10 văn một bát đây. Lâm Ngư nhìn mà trong lòng cũng vui. Cậu quay sang nói với Triệu Nguyệt Nương bên cạnh. Nguyệt Nương, đi sát vào, người đông quá. Vâng, ta biết rồi, ca ca. Lâm Ngư thường xuyên theo Ngụy Thanh Sơn đến chợ, đã quen thuộc với chợ ở đây, nhưng chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Triệu Nguyệt Nương lại càng không cần phải nói, trước đây chưa từng đến chợ, thấy chợ náo nhiệt như vậy rất thích thú. Đi theo phía sau vừa đi vừa nhìn, mấy người đến quầy hàng bán đồ khô. Lâm Ngư chọn mua một ít hạt dưa, lạc rang, táo đỏ, trong nhà còn có quả óc chó và hạt dẻ. Về nhà rang lên, Lâm Ngư mua đồ xong, Ngụy Thanh Sơn liền xách giúp cậu, đi thêm một đoạn đến tiệm bánh. Năm nay kiếm được tiền, Tết nhất cũng không thể tiết kiệm, Tết nhất nhất định phải mua bánh kẹo. Lâm Ngư muốn chọn mua chút mứt quả. Gần Tết, tiệm bánh thường ngày vắng khách, hôm nay cũng chật kín người mua bánh kẹo. Lâm Ngư vừa định chen vào thì bị Ngụy Thanh Sơn kéo lại. Hắn chỉ vào quầy bánh bên trong. Năm nay không mua mứt, mua bánh ngọt đi. Được, bánh ngọt đắt hơn mứt, nhưng kiểu dáng cũng nhiều hơn, nguyên liệu cũng cầu kỳ hơn, cũng không ngọt gắt như mứt. Triệu Nguyệt Nương lớn đến chừng này chưa từng ăn loại bánh ngọt tinh xảo này. Đứng bên cạnh xem Lâm Ngư chọn, Lâm Ngư nhìn nàng, Nguyệt Nương, muội thích loại nào, cũng chọn hai cái đi. Triệu Nguyệt Nương hơi ngại ngùng chỉ vào một loại. Ca ca, cái này à? Tiểu nhị trên quầy nhanh nhẹn lấy ra mấy cái. Vâng, bánh đậu xanh ạ, khách quan còn muốn gì nữa không? Lâm Ngư lại chọn thêm một ít, bảo tiểu nhị gói lại, những loại bánh ngọt tinh xảo ngày thường không nỡ mua như bánh hạnh nhân, bánh mù, bánh cát tường, bánh xốp táo đỏ, Lâm Ngư đều lấy 3-4 cái. Bên cạnh có mấy cái bánh hình bông sen rất đẹp mắt. Lớp vỏ xốp tầng tầng lớp lớp nứt ra. Bên ngoài là lớp vỏ màu hồng, bên trong là lớp vỏ màu vàng, giống như một đóa sen sắp nở rất đẹp. Ngụy Thanh Sơn bảo người ta gói 3 cái. Lâm Ngư kéo tay áo hắn, làm tinh xảo như vậy chắc chắn không rẻ. Cái này đắt quá, thôi đừng mua, ta cũng chưa ăn bao giờ. Mua về nhà mình nếm thử. Lâm Ngư gật đầu, nghĩ lại Tết nhất, cũng không phải ngày nào tháng nào cũng ăn. Một năm mới ăn một lần. Có gì mà tiếc, mấy loại bánh khác được gói bằng giấy gai thành hình vuông. Bên ngoài dán thêm một tờ giấy đỏ, rồi buộc bằng dây gai mảnh, tiện cho khách mang theo. 3 cái bánh xốp hoa sen được đựng riêng trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Sợ bị vỡ, nhìn là biết không rẻ. Cuối cùng mấy loại bánh này hết 2 lượng bạc. Quả nhiên đồ tinh xảo thì đắt. 3 người mua khá nhiều. Chủ quán còn tặng thêm một ít bánh hạnh nhân. Lâm Ngư đặt bánh vào giỏ tre. Chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Triệu Nguyệt Nương cầm. Triệu Nguyệt Nương cầm lấy vẻ mặt vui mừng. Sợ làm rơi vỡ, Lâm Ngư bóc bánh hạnh nhân ra mỗi người một miếng ăn thử xem mùi vị thế nào. Ngụy Thanh Sơn không thích ăn ngọt, tiểu phu lang đã đưa đến tận miệng, nào có đạo lý không ăn. Bánh hạnh nhân này trắng như tuyết, mềm mịn thơm ngọt, tan ngay trong miệng, ngon hơn mứt quả thường mua nhiều. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, ngon, Lâm Ngư cũng rất thích bánh hạnh nhân, hôm nay ăn thử mới biết đắt sắt ra miếng. 3 người mua bánh ngọt xong lại tiếp tục đi dạo. Triệu Nguyệt Nương mua 2 bông hoa lụa. Lâm Ngư không mua nữa. Năm nay Ngụy Thanh Sơn đã mua cho cậu 1 cái. Triệu Nguyệt Nương mua cho cậu 1 cái. Đều còn mới. Ngụy Thanh Sơn đến quán thịt mua thêm 1 cái đùi dê. Mùa đông trời lạnh mua cái đùi dê về ăn cho ấm bụng. Lại còn bổ dưỡng. 1 cái đùi dê hết 2 lượng bạc. Ngụy Thanh Sơn xách trên tay, nụ cười trên mặt Lâm Ngư không hề tắt. Tết nhất mà, chợ lại náo nhiệt, đi thêm một đoạn phía trước còn có xiếc. 3 người xem một lúc, ném mấy đồng tiền rồi bỏ đi. Lâm Tiểu Ma, Lâm Ngư nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Thạch Tiểu Liễu. Ngô Nương Tử dẫn 3 đứa con ra ngoài mua ít thịt, mua ít kẹo mạch nha về. Vừa hay gặp Lâm Ngư bọn họ. Ngô Nương Tử tưởng trước Tết không gặp được Lâm Ngư nữa, không ngờ hôm nay lại gặp, thị rất vui, vội vàng tiến lên nói lời cảm ơn. Ngụy lão bản, Lâm phu lang, ngoài trời lạnh, đến nhà ta uống chén trà nóng đi. Thạch Tiểu Thụ, Thạch Tiểu Hoa nấp sau lưng Ngô Nương Tử thò đầu ra nhìn Lâm Ngư. Lâm Ngư mỉm cười với 2 đứa trẻ, thôi, lần sau lại đến. Đồ Tết trong nhà còn chưa sắm sửa xong, phải về sớm. Lâm Ngư nhớ trong giỏ tre còn một ít bánh hạnh nhân, cậu lấy ra cho Thạch Tiểu Liễu bọn họ. Ngô Nương Tử kéo 2 đứa trẻ nhút nhát, nói cảm ơn đi. Thạch Tiểu Thụ, Thạch Tiểu Hoa chớp chớp mắt, cảm ơn Lâm Tiểu Ma. Lâm Ngư thấy 2 đứa trẻ rất đáng yêu, trong lòng thấy vui. Tuy nhà nghèo nhưng 3 đứa trẻ được chăm sóc rất tốt, quần áo mặc sạch sẽ, dù có vá cũng được khâu rất cẩn thận. Thạch Nương Tử, vậy chúng ta đi trước đây. Ừ, vậy đi đường cẩn thận. Đồ đạc mua gần xong, 3 người liền quay về. Lâm Ngư nghe thấy có người nói chuyện với Thạch Tiểu Liễu bọn họ. Ngô Nương Tử, ra ngoài mua ít thịt à? Ừ, Tết mà. Lâm Ngư quay đầu nhìn lại, hơi ngại ngùng ho nhẹ một tiếng. Thì ra nhà mẹ đẻ của Thạch Tiểu Liễu họ Ngô, ta vẫn luôn gọi nàng là Thạch Nương Tử. Khóe miệng Ngụy Thanh Sơn nhếch lên, không sao, sau này sửa lại là được. Phụ nữ đã lấy chồng thường gọi theo họ chồng, cũng có người gọi theo họ gốc. Tuy Lâm Ngư đã gả cho Ngụy Thanh Sơn, người ngoài vẫn thường gọi cậu là Lâm Phu Lang, chỉ vì những thực khách cũ ở chợ đều biết, việc buôn bán lòng lợn là do Lâm Ngư làm, nên gọi cậu một tiếng Lâm Phu Lang. Gần ra khỏi chợ lại mua thêm một con ngỗng quay, gà thì không cần mua nữa. Trong nhà còn có gà rừng để dành ăn Tết từ mấy hôm trước. Năm nay mua đồ Tết thật sự nhiều. Ba người tay nào tay nấy xách đầy đồ. Đùi dê, ngỗng quay, bánh ngọt, đồ khô, còn có một ít linh tinh khác. Ba người mặt mày hớn hở. Lâm Ngư bước chân hơi nhanh. Mau về nhà làm đùi dê, lòng lợn đi. Ngụy Thanh Sơn gọi cậu lại. Tiểu Ngư chờ chút. Còn một thứ quan trọng nhất chưa mua. Cái gì vậy? Lâm Ngư nhìn đồ đạc trên tay mọi người. Đã mua nhiều đồ ăn như vậy, còn thiếu gì nữa? Ngụy Thanh Sơn hiếm khi thấy Tiểu Phu Lang ngơ ngác như vậy. Câu đối đâu? Lâm Ngư, á, một tiếng bật cười. Sao lại quên mất câu đối? Ta thật sự bận tối mặt rồi. Vừa hay đầu đường có bán câu đối. Người đọc sách để kiếm chút tiền thường cắt giấy đỏ ra viết câu đối ngoài đường. Lâm Ngư đếm trong nhà có mấy cửa, liền bảo thư sinh viết cho mấy cặp câu đối, lại xin thêm mấy tờ chữ phúc nhỏ và mấy câu chúc Tết nhỏ. Cầm câu đối đỏ trên tay, Lâm Ngư mới thấy có không khí Tết. Cậu đến chợ chỉ lo mua đồ ăn mà suýt quên mất thứ quan trọng như vậy. Lâm Ngư vừa đi vừa tự nói. Sao lại chỉ nghĩ đến mua đồ ăn vậy? Ta thật ngốc. Ngụy Thanh Sơn mỉm cười, dáng vẻ Tiểu Phu Lang ôm đồ vừa đi vừa lẩm bẩm thật đáng yêu. Ba người cũng lười về nhà nấu cơm nữa, trực tiếp ăn ở trấn rồi đánh xe la về. Đi chợ khá lâu, ngồi trên xe cũng có thể nghỉ chân. Triệu Nguyệt Nương nhìn đồ đạc chất đầy trên xe, hưng phấn nói, ca ca, muội cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Lâm Ngư cũng vui vẻ. Vậy chúng ta đừng tỉnh lại nữa. Ba người về đến nhà lại bắt tay vào làm việc. Lâm Ngư đun nước, Ngụy Thanh Sơn xách một con gà rừng ra làm thịt. Hứng tiết gà, đổ nước sôi vào vặt lông. Lâm Ngư thò đầu ra từ nhà bếp. Thanh Sơn, năm nay huynh muốn ăn sủi cảo nhân thịt lợn hay nhân thịt dê? Nhân thịt dê đi. Trong nhà chưa làm bao giờ. Được, đệ để đó đừng làm nữa. Ta làm thịt gà xong sẽ giúp đệ băm nhân. Đệ làm lòng lợn đi. Biết rồi. Ba người tay chân không ngơi nghỉ, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Triệu Nguyệt Nương giúp Lâm Ngư nhóm lửa hai cái bếp, một cái Lâm Ngư đang xào lòng lợn, một cái đang luộc đầu lợn. Ba người bận rộn như con quay cả buổi chiều, không có lúc nào rảnh rỗi. Đến khi trời gần tối mới làm xong những thứ cần làm. Cả buổi chiều trong nhà đều thoang thoảng mùi thịt. Buổi tối Lâm Ngư thái ít thịt má lợn, làm thêm món nộm tai lợn, nấu canh bí đao. Ba người ăn với cơm. Triệu Nguyệt Nương không nhịn được khen. Ca ca, ca nấu ăn ngon thật. Lúc này trên trời lại bắt đầu rơi tuyết. Ba người ngồi quanh lò sưởi không hề thấy lạnh. Buổi tối trong chăn còn có túi chườm nóng, không hề lạnh chút nào. Ngày mai không có việc gì, dán câu đối rồi gói sủi cảo là được. Ngụy Thanh Sơn thổi tắt đèn, buông màn xuống. Hôm nay có mệt không? Không mệt, vui mà, lại còn được đi chợ nữa. Ngụy Thanh Sơn xoay người đè Tiểu Phu Lang xuống dưới. Ngày mai không cần dậy sớm. Dưới màn, Lâm Ngư nóng đến toát mồ hôi, tóc tai hơi rối xóa xuống má. Bên ngoài đang đổ tuyết, tuy đã buông màn nhưng bên trong vẫn hơi sáng. Ngụy Thanh Sơn vốn đã có đôi mắt tinh tường, tuyết rơi càng làm hắn nhìn rõ hơn. Lâm Ngư hơi ngại ngùng quay mặt đi. Huynh, huynh đừng nhìn, Tiểu Phu Lang của ta đẹp mà. Lâm Ngư xấu hổ không chịu được, đành ôm cổ Ngụy Thanh Sơn không cho hắn nhìn. Động tác này ngược lại tiện cho Ngụy Thanh Sơn. Tuyết rơi lặng lẽ suốt cả đêm. Sáng 30 Tết, mấy người đều không dậy sớm. Ngụy Thanh Sơn tỉnh dậy trước. Tiểu Phu Lang hôm qua mệt mỏi. Hắn dậy rồi Tiểu Phu Lang vẫn chưa tỉnh. Ngụy Thanh Sơn đun nước thay nước nóng cho hai túi chườm, sợ Tiểu Phu Lang bị lạnh. hắn quét tuyết, cho gia súc ở sân sau ăn. Làm xong xuôi mới vào nhà nhìn tiểu phu lang, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say sưa vẫn chưa tỉnh. Hắn lấy nước ấm vào nhà lau người cho tiểu phu lang. Lâm Ngư mới từ từ mở mắt. Giờ nào rồi, ngủ thêm chút nữa đi. Tuy ngoài trời tuyết rơi không có mặt trời, nhưng Lâm Ngư hơi ngẩng đầu lên cũng biết giờ không còn sớm nữa. Sủi cảo chưa gói, câu đối cũng chưa dán, còn phải mang lòng lợn luộc cho Đông Ca Nhi nữa. Lâm Ngư ngáp một cái, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt. Ngụy Thanh Sơn thấy lòng ấm áp hẳn lên. Để ta lau cho đệ xong rồi hãy dậy. Lâm Ngư đỏ mặt để Ngụy Thanh Sơn lau người cho mình. Cách chương